Chương 2611 tối cường thăng cấp hệ thống. Kìm nén lớn chiêu, giết chết này tuần tra tiểu biểu đánh. Phấn khởi, nhiệt huyết sôi trào, Hắc Long hiện tại liền hận không thể giết tới Hồng Mông giới, giết vào Thiên Tộc thần cung, đem Huyền Đế đánh ngã, đem Long Vô Thiên đạp ở dưới chân, nhưng mà đối với hắn nói những này Long Phi hoàn toàn không có nửa điểm ấn tượng, là trí nhớ của chính mình sao? Long Phi không biết hắn hiện tại rất thống khổ, tại sao Hắc Long nói những này hắn một chút cũng không nhớ ra được, Thiên Vũ đại lục là nơi nào? Hỗn độn giới là nơi nào? Trảm thần cái lại là cái gì địa phương? Huyền đế là ai? Long Chiến Đình là cái kia giam giữ Long Uyên Hắc Long bên trong 18 đầu tỏa Long Liên khóa lại nam nhân sao? Mộ Dung Như là ai? Là mẹ? Tại sao? Tại sao trong đầu của hắn một chút ấn tượng cũng không có chứ? Tại sao liền cha của chính mình, mẹ của chính mình cũng không biết là ai? Long Phi rất thống khổ, nội tâm tần tần hống ra một tiếng, nghe phong ấn trời ơi ký ức à. Hắc Long nặng nề nói, Ê lão đại, đầy đủ 100 năm, hiện tại 14 Long Tổ đã không còn là cấp thấp vị diện sức mạnh kia, hơn nữa. Chúng ta tin tưởng lần này ngươi nhất định có thể đánh ngã Thiên Tộc. Ánh mắt nóng rực, nóng bỏng vô biên, thật giống như Long Phi là thiên như thế, cũng tại lúc này, Tuần Thiên Sứ người ánh mắt âm trầm, nói, Ê trái một câu đánh ngã Thiên Tộc, phải một câu đánh ngã Thiên Tộc, liền ngươi con này liền thân thể đều không có tội Long liền dám như thế ngông cuồng. Muốn chết. Tuần Thiên Sứ người thầm giận lên, Hắc Long ánh mắt vừa nhất, đột nhiên nhìn chằm chằm Thiên Hòa Đại Điện bên trong Tuần Thiên Sứ người, lạnh lùng khẽ ra một tiếng, kẻ thiên tộc chó cũng dám ở trước mặt ta kêu loạn. Muốn chết chính là ngươi đi. Tiếng nói vừa dứt kỳ âm. Hắc Long thân thể đột nhiên hơi động, thân thể khổng lồ lần thứ hai bay đến giữa không trung, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, hai mắt chìm xuống, thân thể một quyển e bạch. Nhanh chóng hướng về kích, tầng tầng đụng vào, ầm ầm ầm. Tần tần đánh vào kết giới trên, kết giới cấp tốc chấn động, hơn nữa xuất hiện một ít bé nhỏ vết nứt hiện tại Hắc Long ký ức phong ấn mở ra, hắn sức mạnh cũng hoàn toàn mở ra, so với vừa nãy Hắc Long cường hẳn hơn nhiều, toàn trường chấn động, Tuần Thiên Sứ người mi tâm căng thẳng, vào lúc này hắn tham niệm trong lòng thu hồi, bởi vì hắn hiện tại biết Long Phi thân phận, tuy rằng hắn không biết trăm năm trước phát sinh cái gì, cũng không biết Long Phi đến tột cùng là ai, thế nhưng, hắn biết ai là Long Chiến Đình, ai là Mộ Dung Nguyễn. Càng thêm biết ai là Huyền Đế, không nghi ngờ chút nào, Long Phi từng theo thiên tộc đối nghịch chỉ là này một cái, này Long Phi nhất định phải chết, nhìn kết giới phát sinh một ít vết nứt, Tuần Thiên Sứ người mi tâm hơi một nanh, kỳ hừ, ở chúng ta thiên tộc trong mắt nói ngươi là Long ngươi chính là Long, nói ngươi không phải Long, vậy ngươi chính là một cái trùng. Muốn xông ra ta kết giới, ngươi còn chưa đáng kể. Trong phút chốc, Tuần Thiên Sứ người trên người sức mạnh đột nhiên hơi động y vù. Trên người một đạo thần quang ngút trời mà lên, hầu như trong nháy mắt liền bao phủ lại kết giới, liền giống với kết giới trên thêm ra một đạo tấm chắn như thế, này nói tấm chắn rồi cùng ngày hôm qua gây ở Triệu Vô Cực trên người như thế, phòng ngự vô địch, thì ầm ầm ầm. Hắc Long lần thứ hai va chạm, quả nhiên, kết giới vẫn không nhúc nhích, liền ngay cả vừa nãy lấy vết nứt đều khép lại, Tuần Thiên Sứ người cười lạnh nói, ở ngươi bất quá chính là thiên tộc công cụ mà thôi, liền ngươi còn muốn phiên thiên. Chỉ bằng các ngươi. Hừ. Không biết tự lượng sức mình. Cũng trong nháy mắt này, Tuần Thiên Sứ người trên người một đạo thần quang lần thứ hai tuôn ra, kỳ âm. Trùng sáng trùng thiên, ngược lại từ giữa bầu trời đột nhiên oanh kích xuống, tầng tầng đánh vào kết giới trên. Tiếp theo, kết giới bên trong từng đạo sức mạnh mạnh mẽ bắt đầu điên cuồng nuốt chửng lên, Long Phi ánh mắt chìm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm Tuần Thiên Sứ người, trong lòng nói thầm, kệ tôi ít. Trời ơi, tên biến thành màu đỏ, đã biến thành sẽ chủ động công kích bốt rồi. Biến quá nhanh, Tuần Thiên Sứ người con này đại bốt đã bắt đầu công kích, một mặt khác, Dịch Hữu Dung trốn ở một bên, Huyền Minh Thái Tôn nội tâm ở mừng như điên, kẻ không nghĩ tới tiểu tử này lại đắc tội rồi thiên tộc, vậy hắn ngày hôm nay coi như có 10.000 cái mạng cũng khó thoát khỏi cái chết. Mà ta sẽ trở thành sứ giả mang khẩn Hồng Mông giới người, ha ha ha, Dịch Hữu Dung nói, kẻ Minh tộc cùng thiên tộc có huyết hải thâm cừu, hiện tại xuất hiện có thể cùng thiên tộc chống lại người, sư phụ, ngươi hiện đang lựa chọn còn đến thật vội. Có thể cùng thiên tộc chống lại người. Ai? Hắn mẹ. Ha ha ha, Huyền Minh Thái Tôn lập tức cười to lên, nói, kẻ có vẻ mặt à có vẻ mặt, ta vẫn nói ánh mắt của ngươi có vấn đề, ngươi vấn đề này không phải bình thường nghiêm trọng à. Liền như vậy một tên rác rưởi còn cùng thiên tộc chống lại. Hắn có thể chống đỡ cái gì? Hắn lập tức liền muốn chết, còn chống lại, thành quỷ đi chống lại sao? Có vẻ mặt, chớ ngu. Minh tộc đã là đi qua thức, ta vẫn đang tìm kiếm minh tộc cường giả cũng bất quá chính là vì tuyệt vời đến minh tộc viễn cổ truyền thừa mà thôi, ngươi cho rằng ta thật muốn để minh tộc lần thứ hai cuộc khởi à? Này bất quá là ta lúc tuổi còn trẻ ý nghĩ, hiện tại. Minh tộc cuộc khởi. Ha ha, lại quá 1000 tỷ năm minh tộc cũng cuộc khởi không được. Đối kháng thiên tộc. Một con đường chết. Huyền Minh Thái Tôn rất trực tiếp nói rằng nàng hiện tại muốn chỉ có một thứ, tuổi thọ, chỉ cần có thể phá tan chân võ đại lục, chỉ cần có thể tiến vào hồng mông giới, nàng tuổi thọ liền có thể tăng thêm nữa rất nhiều năm, nàng liền có thể tiếp tục sống. Thế giới này không có cái gì so với sống tiếp quan trọng hơn, sống sót, mới có hy vọng, coi như là kéo dài hơi tàn, vẽ đường cho hưu chạy, coi như bị người đạp ở dưới chân, chỉ cần sống sót là được rồi. Huyền Minh Thái Tôn quá sợ chết, chết rồi. Liền cái gì đều không có, Dịch Hữu Dung lạnh lùng nở nụ cười. Ha ha ha, Huyền Minh Thái Tôn nói, ở ngươi cười cái gì? Ngươi có cái gì tư cách cười? Dịch Hữu Dung nói, ta vì ngươi cảm thấy đáng thương. Vì ngươi đã từng nói mà nói cảm thấy buồn cười, ngươi căn bản là không xứng trở thành minh tộc sau đời sau. Minh tộc, trưởng khống hắc ám thế giới. Trưởng khống sinh tử. Mà ngươi sợ chết sợ cùng con chó như thế. Tiếng nói vừa dứt, Huyền Minh Thái Tôn tầng tầng một tiếng, e làm càng. Dịch Hữu Dung thân thể chìm xuống, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi đến, Huyền Minh Thái Tôn nói, ở ngươi liền mạng của mình đều trưởng khống không được. Ngươi còn có tư cách nói đến người khác. Hãy chờ xem. Chờ ta nắm lấy số 1, ta nhất định sẽ đem ngươi đưa cho Triệu Sùng Sơn cái kia lão thái giám, để ngươi biết cái gì là tuyệt vọng tư vị. Huyền Minh Thái Tôn tức giận không thôi, Dịch Hữu Dung không nói gì, mà là nhìn Long Phi, giờ khắc này, Long Phi nhìn Hắc Long thân thể chiếm giữ, đem Long Phi quyển ở trong thân thể của mình, bảo vệ Long Phi, đồng thời Hắc Long không có lại va chạm đi tới, mà là lẳng lặng nhìn chăm chú Tuần Thiên Sứ người, hai mắt âm trầm. Trên thân thể hắc diễm chậm rãi co rút lại, thật giống như nuôi như thế, Long Phi vì một câu, nói, ê ngươi ở làm cái gì? Không có cách nào sao? Không phải. Lão đại. Ta ở kìm nén lớn chiêu, ta muốn một chiêu giết chết này tiểu biểu đánh. Hắc Long nặng nề nói, trong ánh mắt lóe lạnh mang.